Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566. Bần cùng Thiên Trận Tử nhận lấy cái chết. Nếu làm ra quyết định, Thiên Trận Tử liền không phí lời, trực tiếp khởi động đại trận trung cực sát chiêu. Vô số thiên lôi từ đại trận trong không gian từ trên trời giáng xuống, hướng về Trình Tự Tiên chờ rơi đi. Không được, nguy hiểm. Kẻ địch sử dụng đại chiêu cảm nhận được cực hạn uy hiếp, nhìn thấy vô cùng sấm sét hạ xuống, nhất thời Trình Tự Tiên hoàn toàn biến sắc. Công kích như vậy liên miên không dứt, dù cho Trình Tự Tiên cũng không thể kiên trì rất lâu. Nếu là chờ bọn hắn sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, tuyệt đối sẽ bị thiên lôi vũ cho tiêu diệt. Đại gia tổ hợp đại trận thay phiên chống lại những công kích này cũng còn tốt. Trình Tự Tiên mặc dù biết lần này kẻ địch làm cho đại chiêu, chính mình chờ vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn chưa hoảng loạn, mà là bình tĩnh chỉ huy Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ tổ hợp đại trận thay phiên chống lại cái kia giảm xuống thiên lôi vũ. Bùm bùm, ầm ầm ni, thanh không ngừng vang lên, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, giống như trời mưa giống như vậy, không ngừng đánh ở Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ tạo thành trận hình lớn thành lồng phòng hộ mặt trên. Có như trong mưa người đi đường, giọt mưa không ngừng rơi vào cây dù mặt trên. Có điều cùng trong mưa cây dù không giống chính là, ở như vậy sấm sét vụ không ngừng công kích dưới, cái kia Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ tổ hợp trận hình lớn thành lồng phòng hộ ánh sáng đang không ngừng trở thành nhạt, thật giống bất cứ lúc nào không chịu được nữa, lảo đảo, thêm đem kính, kẻ địch liền có thể bị chúng ta giết chết bên ngoài. Thiên Trận Tử chờ ở vẫn quan sát bên trong đại trận. Trình Tự Tiên chờ tình hình, khi thấy Trình Tự Tiên chờ tạo thành đại trận chống đối sự công kích của bọn họ, làm cho thiên lôi vũ cũng không có ngay lập tức kiến công, Thiên Trận Tử chờ là rất khó chịu. Có điều ở nhìn thấy Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ tạo thành trận hình lớn thành lồng phòng hộ ánh sáng ở thiên lôi vũ công kích dưới không ngừng trở nên lờ mờ lên, trong lòng bọn họ đại hỉ, đồng thời cũng là tự tin tăng nhiều. Cái kia Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ tổ hợp trận hình lớn thành lồng phòng ngự ánh sáng trở thành nhạt, để bọn họ nhìn thấy một làn sóng lưu tiêu diệt này quần Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ cơ hội. Vì lẽ đó Thiên Trận Tử chờ trong lòng là đại hỉ, giết chết này quần Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ, chúng ta liền có thể có được to lớn khen thưởng, đến thời điểm tu vi liền có thể rất lớn trận. Nếu là ở đi những chiến trường khác trợ giúp những người khác thu gặt một ít khen thưởng, chúng ta được sẽ càng nhiều. Lúc này Thiên Trận chiến đội tông đồ môn, lúc này từng cái trong lòng chính đang sướng muốn giết chết Trình Tự Tiên chờ này quần Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ, sau đó đi những chiến trường khác thu gặt khen thưởng vẻ đẹp tương lai. Nhưng ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực thường thường rất tàn khốc. Trình Tự Tiên chờ nhóm người này không phải là như vậy dễ dàng giết chết. Hồng Hoang lĩnh có thể nói là địa cầu giàu có nhất thế lực. Vì lẽ đó, dù cho Hồng Hoang lĩnh tối bách tính bình thường, thực lực cũng là không kém, bảo vật càng là không kém. Chớ đừng nói chi là Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ đây. Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ phúc lợi là vô cùng tốt, có chủ thần thiên võng tồn tại, đường mục căn bản là không thiếu tiền tài cùng bảo vật. Hơn nữa chủ thần thiên võng thành lập tiền chính là một loại có thể tu luyện đặc thù tiền. Cứ như vậy, Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ căn bản là không thiếu bảo vật. Thế lực của hắn, cái kia một cái thế lực không phải bảo vật trước hết để cho thủ lĩnh dùng. Coi như thủ lĩnh không thể dùng bảo vật, cao quý đều sẽ thu ẩn đi. Chỉ có thân tín mới có thể có được ban thưởng. Nhưng hồng hoang lĩnh không giống nhau. Đường mục không chỉ rất ít sử dụng hồng hoang lĩnh bản thân kiếm lấy tài nguyên. Chính hắn kiếm lấy tài nguyên, đều sẽ phụng dưỡng hồng hoang lĩnh, làm cho hồng hoang lĩnh thực lực không ngừng tăng cường. Đương nhiên, sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì đường mục thực lực tăng trưởng quá nhanh. Phần lớn tài nguyên đối với hắn đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Phần lớn bảo vật đối với hắn cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng. Theo đường mục thực lực tăng cường, đến lúc sau, trừ một chút đặc thù bảo vật, hoặc là mạnh mẽ bảo vật ở ngoài, cũng chỉ có chủ thần không gian thành lập tiền. Loại kia lấy tinh thần lực, trải qua chủ thần không gian chuyển hóa hình thành bản nguyên tiền đối với tu vi của hắn tăng lên. Hữu dụng, có điều loại tiền tệ này tăng cao tu vi là kéo dài. Vì lẽ đó mỗi một lần tăng lên cũng không nhiều. Vì vậy, theo đường mục thực lực càng mạnh, hắn muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi sẽ trở nên càng khó. Vào lúc này, đường mục muốn tăng cường hồng hoang lĩnh thực lực, chỉ có thể bồi dưỡng trung tâm thủ hạ. Vì lẽ đó hồng hoang lĩnh thực lực ở đường mục vô cùng tài nguyên dưới không ngừng tăng cường. Cái này cũng là hồng hoang lĩnh có thể thực lực từ đầu tới cuối duy trì số 1, áp chế những thế lực khác nguyên nhân. Hồng hoang lĩnh tồn tại, không chỉ thực lực so với bình thường thế lực người mạnh mẽ, chính là bảo vật, cũng so với bọn họ giàu có. Vì lẽ đó, vào lúc này, theo cái kia lồng phòng ngự lão đa lão đảo, những hồng hoang đó lĩnh chiến sĩ, từng cái lấy ra các loại khôi phục công lực, khôi phục thể lực, khôi phục tinh thần lực, thậm chí khôi phục thương thế đan dược, khiến cho bọn họ vẫn cứ ở cái kia thiên lôi vụ bên trong, đem cái kia lồng phòng ngự chống đỡ, làm cho thiên lôi vụ cũng không thể đủ đem cái kia phòng vụ cháo dễ dàng đánh vỡ. Đáng ghét. Này hồng hoang lĩnh quá giàu có, nhìn thấy hồng hoang lĩnh chiến sĩ, hạp dược, các loại đan dược như không cần tiền bình thường không ngừng hướng về trong miệng nhét. Trời bên ngoài trận chờ thiên trận chiến đội tông đồ môn, từng cái lộ ra ước ao đố kỵ hận vẻ mặt, hận không thể lập tức đi vào thay thế hồng hoang lĩnh các chiến sĩ. Đúng đấy. Này hồng hoang lĩnh quá giàu có, vẻn vẹn những này chiến sĩ bị chúng ta nhốt lại khoảng thời gian này. Mỗi người tiêu hao, đều so với chúng ta tích trữ nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy bọn họ, ta mới biết ta là cái người nghèo. Thiên trận tử cảm thán nói rằng, hắn vốn cho là mình đã là phi thường giàu có. Dù sao hắn thiên trận tử ở đại đạo cung điện cũng là lão tài xế, trải qua thế giới rất nhiều, có thể tồn tại đến hiện tại, tự nhiên tích lũy tài phú rất nhiều, thành lập thiên trận chiến đội, của cải càng là tăng trưởng tới trình độ nhất định, coi như ở đại đạo trong điện đường, hắn thiên trận tử cũng tự tin, của cải của chính mình, cũng là khá cao. Khá là hắn thiên trận tử là trận pháp đại sư, coi như dựa vào bán trận khí, hắn cũng có thể kiếm lấy rất nhiều tài nguyên cùng của cải. Là ít có người giàu có, đối với của cải của chính mình, thiên trận tử là rất tự tin, cũng rất đắc ý. Nhưng hiện tại, nhìn thấy hồng hoang lĩnh các chiến sĩ hào, thiên trận tử mới phát hiện, mình là một người nghèo. Quá hào, những đan dược kia nếu để cho ta, đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của ta tăng nhiều. Hiện tại, ta mới phát hiện mình quá nghèo, đến cùng bọn họ là thổ, vẫn là ta là dế nhũi. Lẽ nào thật sự chính là bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta? Lực thiên trận tử có chút đau thương, hắn phát hiện mình chịu đến đả kích. Hơn nữa thiên trận tử có thể tưởng tượng ra được chính là những này bị hắn nhốt lại hồng hoang lĩnh các chiến sĩ. Từng cái như thế giàu có. Như vậy làm hồng hoang lĩnh trung tâm vị trí. Đó là thế nào giàu có? Ta khả năng bỏ qua rất nhiều ức. Nghĩ đến những kia đi tiến công hồng hoang lĩnh bản thân chiến đội. Tưởng tượng những kia chiến đội lúc này chính đang không ngừng cướp đoạt hồng hoang lĩnh tài nguyên. Thiên trận tử thì có loại thiệt lớn cảm giác. Nguyên bản hắn cho rằng tới đối phó trình tự tiên các loại. Xem như là tốt hơn nhiệm vụ. Khá là, trình tự tiên chỉ là hồng hoang lĩnh ở bên ngoài một đám chiến sĩ. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có sung túc chuẩn bị bọn họ. Tự tin có thể đạt được thắng lợi. Như vậy khen thưởng tự nhiên cũng sẽ không thấp. Hắn cho rằng kiếm lời. Hết chương.